Chương 1165, đường về bị chặn giết. Nguyên bản đen nhánh tàn phiến bên trên, tản ra nhu nhược quang mang. Những ánh sáng này, đem tàn phiến bao khỏa phi thường chặt chẽ. Tàn phiến đang chấn động, điều này làm cho Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra Phương Thần có chút không hiểu, tử cấp linh hồn bao khỏa tàn phiến, muốn thăm dò đến tận cùng. Nhưng mà, lại phát hiện linh hồn của mình, bị tàn phiến ngăn cách. Đông làm tàn phiến xuất hiện thời điểm, toàn bộ thông thiên thần chỉ đều đang chấn động. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, ý chí chi lực điên cuồng hiện lên, trực tiếp cuốn đi cái này tàn phiến. Phương Thần càng thêm kinh ngạc. Ý chí chi lực đối tàn phiến như thế quan tâm, rốt cuộc là ý gì nhưng vào lúc này, ý chí chi lực truyền lại cho Phương Thần một câu. Ngày sau tại thông thiên đảo bên trên, nếu có nguy hiểm, ta có thể xuất thủ một lần. Đây là ý chí chi lực truyền âm, Phương Thần nghe nói về sau, trong lòng rất là chấn động. Ý chí chi lực, chính là thiên địa dựng dục mà thành, là một đảo linh hồn chỗ. Lúc bình thường, ý chí chi lực căn bản sẽ không hiển hóa. Mà, ý chí chi lực thế mà truyền âm cho Phương Thần. Phương Thần trong lòng, rất là chấn động. Xuất thủ một lần Phương Thần trên mặt hiện đầy mừng như điên nụ cười. Ý chí chi lực xuất thủ một lần đây chẳng phải là nói, chính mình tại sinh mệnh trong lúc nguy cấp, có thể để ý chí chi lực xuất thủ. Ý chí chi lực xuất thủ, đừng nói là tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả, QNZ không làm nên chuyện gì. Đây là chính mình đòn sát thủ. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Soát cứ việc Phương Thần còn không biết tàn phiến rốt cuộc là thứ gì. Nhưng ý chí chi lực đã đem Phương Thần lôi trở lại thông thiên thần trì trên không. Lần này thông thiên thần trì tờ ơ ý lê, xem như kết thúc. Trong khoảng thời gian này đến nay, Phương Thần tăng lên, rất là rõ ràng. Hán, cho dù là đối đầu tinh thần cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận đi bất quá, tinh thần cảnh cường giả, có chính là tinh thần chi lực. So với cương nguyên chi lực, cường đại không biết bao nhiêu lần. Sở dĩ, cũng chỉ là có thể một trận chiến. Muốn đánh bại tinh thần cảnh cường giả, vẫn có một ít chênh lệch. Soát Phương Thần đối thông thiên thần chỉ ôm quyền, sau đó bước ra cánh cửa ảo ảnh. Trở về, sắp tới GN2 ThanZ, rốt cục trở về. Hán, phát sinh viên thiên phúc địa cải biến, thực lực không hê tờ âm ở thừa NZ. Nếu là cùng kia hạ ngạo giao thủ, không cần tiểu lao thử hỗ trợ, không cần thí tinh tiễn, như cũ có thể đem chém giết. Phương Thần trong lòng khe nói. Hắn thấy bên trong thoáng cái đặc thù không gian giới chỉ, tiểu lão thử đang ngủ say. Trước đó tại thú liệp cổ chiến trường bên trong đạt được những cái kia hải lượng yêu hạch, đã bị tiểu lão thử ăn thật nhiều. Phương Thần hiểu ý cười một tiếng. Phệ thiên thần thử nhất tộc, coi là thật thần kỳ. Tại Phương Thần vừa mới xuất hiện thời điểm, liền thấy Huyền Thiên Tông Chu. Tông chủ. Phương Thần no ý huyết kiếm thánh, thế nào Huyền Thiên Tông Chu nhìn chăm chú Phương Thần, kích động kêu lên. Thu hoạch rất tô tờ Phương Thần no ý Huyền Thiên Tông Chu phát hiện Phương Thần tu vi, đạt đến thiên cương cảnh bắt trọng, kích động không thôi. Người tiếp nhận thông thiên thần chỉ tờ ơ y lê, tương lai nhất định có thể siêu việt tinh thần cảnh, đạt tới truyền thuyết kia bên trong tạo hóa cảnh. Huyền Thiên Tông Chu cười nói. Trong lúc bất chi bất giác, Huyền Thiên Tông Chu đã đem Phương Thần trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Bất quá, tây cao chịu gió lớn. Càng là đứng tại chỗ cao thiên tài, càng là cẩn thận. Huyền Thiên Tông Chu tự mình nên đón Phương Thần, chuẩn bị trở về Huyền Thiên Tông. Mà tại Phương Thần rời đi thông thiên thần trì trước tiên, hạ tộc người liền đã biết được. Sau đó, hạ hoàng bắt đầu bố trí. Không bao lâu, Huyền Thiên Tông Chu mang theo Phương Thần, đi tới truyền tống trận trước đó. Chỉ cần đi vào truyền tống trận, liền coi như an toàn. Bất quá, hắn không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Đi thôi. Huyền Thiên Tông chủ đạo. Nhưng mà... Ngay tại hai người chuẩn bị tiến vào truyền tống trận thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Sau một khắc, mấy cái tinh thần cảnh cường giả xuất hiện. Trong đó, còn có Hạ Hoàng. Hạ Hoàng, ngươi đây là ý gì? Huyền Thiên Tông Chu trầm giọng hỏi. Huyền Thiên, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn mời huyết kiếm thánh đi ta hạ tộc ngồi một chút mà thôi. Hạ Hoàng khẽ mỉm cười nói. Cho dù ai đều có thể nhìn ra nhìn, Hạ Hoàng ý tứ. Huyền Thiên Tông Chu dương mắt lạnh lẽo Hạ Hoàng, cái này Hạ Hoàng thật là không biết xấu hổ. Hạ Hoàng, trước mắt bao người, ngươi không muốn để ý thân phận xuất thủ sao? Huyền Thiên Tông Chu lạnh giọng nói. Hắn kéo lại huyết kiếm thánh, tiến vào truyền tống trận. Nhưng mà, truyền tống trận nhưng không có mở ra. Tại ta Hoàng Thiên Thành, không có đi qua của ta cho phép, các ngươi có thể rời đi sao? Hạ Hoàng cười nói. Huyền Thiên Tông Chu lên cơn giận dữ, quanh thân tinh thần chi lực phun trào. Toàn tức vừa xài bước ra, nhìn chằm chằm Hạ Hoàng, trầm giọng nói, Hạ Hoàng, chớ cho rằng ta Huyền Thiên Tông sợ ngươi, nếu là ép, ta Huyền Thiên Tông không tiếc hết thể cùng ngươi hạ tộc khai chiến. Cùng ta hạ tộc khai chiến thật sự là buồn cười. Hạ Hoàng lắc đầu. Huyền Thiên, ta không muốn cùng ngươi động thủ, lưu lại huyết kiếm thánh, ngươi có thể rời đi. Đánh giám, huyết kiếm thánh là ta Huyền Thiên Tông đệ tử tinh anh, liền xem như Huyền Thiên Tông hủy diệt, ta QNZ sẽ không giao ra huyết kiếm thánh. Huyền Thiên Tông Chu chửi ầm lên. Cái này Hạ Hoàng, quá mức vô sỉ. Hạ Hoàng nghe vậy, nao nao. Toàn tức hắn giang tay ra nói, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Ta QNZ thật lâu không có động thủ, nên hoạt động một chút gân cốt. Hạ Hoàng ý tứ rất rõ ràng, như Huyền Thiên Tông Chu chấp mê bất ngộ, như vậy hắn hội không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại huyết kiếm thánh. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta Huyền Thiên Tông phụng bồi tới cùng. Huyền Thiên Tông Chu phẫn nộ gầm thét lên. Hạ Hoàng đến thời điểm, chung quanh đây võ giả, sớm đã sơ tán. Hạ Hoàng uy lực rất mạnh, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản. Chống rông truyền tống trận trước đó, Hạ Hoàng cùng Huyền Thiên Tông Chu hai đại đỉnh tiêm cự đầu, giằng co lẫn nhau. Đứng tại trong truyền tống trận phương thần, đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Hoàng. Nếu là ép, ta không để tâm vận dụng đòn sát thủ. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Hắn tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hạ Hoàng thực lực tuy mạnh, nhiều nhất áp chế Huyền Thiên Tông Chu, không nhất định có thể đánh bại. Tạm thời còn không cần vận dụng đòn sát thủ. Huyền Thiên, ta một khi xuất thủ, ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hạ Hoàng no y phóng ngựa đến đây đi. Huyền Thiên Tông Chu lạnh như băng nói. Đông Hạ Hoàng quanh thân, tinh thần chi lực phun trào. Hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới Huyền Thiên Tông Chu trước người, đấm ra một quyền. Huyền Thiên Tông Chu đã sớm chuẩn bị, cũng là hoanh ra một quyền, chặn lại Hạ Hoàng nằm đấm, hóa giải Hạ Hoàng công kích. Hạ Hoàng, ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Huyền Thiên Tông Chu cười nhạo nói. Hạ Hoàng trên mặt không có bất kỳ cái gì vội vàng sao động biểu lộ, tựa hồ hết thể đều tại trong lòng bàn tay của mình. Nhưng mà, ngay tại Hạ Hoàng chuẩn bị đối Huyền Thiên Tông Chu lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, không tưởng tượng được cường giả xuất hiện. Hạ Hoàng, dừng tay. Băng cuồng nhân hét lớn một tiếng, ngự không mà tới. Ở phía sau hắn, thì là Nhàn Vân Tinh Quân. Thiên bảng hai đại cường giả, đồng thời xuất hiện. Rơi xuống truyền tống trận trước đó, cùng Huyền Thiên Tông Chu sóng vai đứng thẳng. Hai vị đây là ý gì? Hạ Hoàng hơi kinh ngạc hỏi. Đường đường hạ tộc tộc trưởng, thông thiên đảo đảo chủ, thế mà tự hạ thân phận, đối một cái vạn bối xuất thủ bằng cuồng nhân no ý Hạ Hoàng, cho chúng ta một bộ mặt, vùng tha huyết kiếm thánh. Huyền Thiên Tông Chu cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai vị này tán tu, sẽ ra mặt giúp huyết kiếm thánh nói chuyện. Hậu phương huyết kiếm thánh, cũng là trọng trọng gật đầu. Hai vị này sở dĩ ra mặt, hẳn là cùng Huyền Âm đạo tổ có quan hệ a? Đáng giá không trầm tư một lát sau, Hạ Hoàng hỏi. Băng cuồng nhân nói, không có cái gì có đáng giá hay không, chúng ta nhìn huyết kiếm thánh thuận mắt, sở dĩ tiểu ra mặt cầu xin tha mà thôi. Huyết kiếm thánh cùng Huyền Âm đạo tổ có quan hệ, mà hai người chúng ta rất được Huyền Âm đạo tổ chỉ điểm, gặp được loại chuyện này, tự nhiên muốn ra mặt. Nhàn Vân Tinh Quân trực tiếp chuyển ra Huyền Âm đạo tổ. Quả nhiên, đang nghe Huyền Âm đạo tổ về sau, Hạ Hoàng sắc mặt biến ảo thoáng cái. Ai cũng biết, Huyền Âm đạo tổ rất vừa ý băng cuồng nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân. Lần này hai người đến, QNZ có thể là Huyền Âm đạo tổ thụ ý, cho dù là Hạ Hoàng mạnh hơn, cũng không dám cùng Huyền Âm đạo tổ đối đầu. Lại nói, hai vị này cường giả xuất hiện thời điểm, là hắn biết, hôm nay sợ rằng là lưu không được huyết kiếm thánh. Khẽ lắc đầu, trên mặt có chút bất đắc dĩ, sau đó nói, huyết kiếm thánh giết ta hạ tộc đệ tử, thù này ta sẽ không quên. Về sau như huyết kiếm thánh lại đến Hoàng Thiên Thành, ta tất phải giết. Ha ha, đã như vậy, vậy liền cáo tử. Băng cuồng nhân cùng Nhàn Vân Tinh Quân đến nhanh, đi cu nở dê nhanh. Huyền Thiên Tông Chu phức tạp nhìn thoáng qua Hạ Hoàng, đi vào truyền tống trận. Truyền tống trận mở ra, chỗ cần đến Huyền Thiên Tông.